đến rồi sao? Lạc Nam và tiểu sư cùng lúc lẩm bẩm, bởi vì lúc này, tam sắt lôi kiếp đã hiện hữu trên đầu bọn hắn. Thiên đạo chi nhãn lạnh lùng chứng kiến tất cả, động chân nộ rồi, sư nhi chúng ta cùng nhau. Lạc Nam không thèm quan tâm. Nhìn mỹ nhân trong lòng ngực nhu tình thủ thỉ, bàn tay vuốt nhẹ vài sợi tóc còn sót lại của nàng, bị sét đánh vài lần đầu của cả hai đã sớm chọc mất. Vâng, thiếp muốn giống Tố Mai tỷ gieo phối đi. Chàng tiểu sư ôm chặt lấy nam nhân, bàn tay tìm xuống côn thịt cứng cáp kia, nhẹ nhàng vuốt ve. Côn thịt của hắn đã sớm ửng đỏ, bị phỏng không hề nhẹ, trước bàn tay của tiểu sư, chỉ cảm thấy vừa đau vừa thoải mái, kích thích đến cực hạn. Trong biển tia chớp, Lạc Nam khoanh chân ngồi, côn thịt ngạo nghễ dựng thẳng, bàn tay tìm đến hai bầu ngực no đủ của nàng xoa nắn. Tiểu sư không chần chờ nữa, tách ra hai mép môi hồng giữa đôi chân, âm mao của nàng cũng sớm cháy khét rồi, xô với hắn không khá hơn bao nhiêu. Nàng lựa chọn tư thế thích hợp nhất, hạ mình ngồi xuống, hừ, trong khoảng khắc đó, hai tiếng hừ thỏa mãn vang lên. Tiểu sư thậm chí không cảm nhận được đau đớn khi phá thân, bởi vì cơn đau do lôi đình mang lại vượt qua quá nhiều. Nàng chỉ cảm thấy vô tận hạnh phúc, rốt cuộc mình cũng trở thành nữ nhân của chủ nhân rồi, động đi. Chàng tiểu sư nỉ non rên rỉ. Vật kia quá lớn, đem lại cảm giác tuyệt diệu, nàng tay chân bủn rủn, dù đang ngồi trên người hắn nhưng không còn sức vận động. Chờ ta một chút, đây là giây phút quyết định nhất của chúng ta. Lạc Nam cảm giác được sự khít chặt, sung sướng liếm láp lưng nàng. Máu tươi tràn vào khoang miệng, tiểu sư vùi đầu vào lòng ngực cháy khét của hắn, nơi có vô số vết thương lớn nhỏ, thậm chí bạch cốt lòi ra. Hết sức dữ tợn, lè ra cái lưỡi ngọt lịm của mình, nàng liếm láp lên từng vết thương như con mèo nhỏ hầu hạ chủ nhân của nó. Bên dưới, thân thể hai người hòa quyện kết hợp đón chờ lực lượng khủng bố kia. Ầm ầm ầm, tam sắt lôi kiếp chuẩn bị hàng lâm. Lạc Nam ngẩng đầu, đột ngột móc ra một tấm phù lục, đem nó bóp nát, theo sau đó, một tầng năng lượng thần bí từ phù lục tiến vào thân thể hắn. Lại thông qua nơi tư mật gắn khít mà truyền sang thân thể tiểu sư. Chủ nhân, thiếp cảm giác được cơ linh hồn của thiếp thần kỳ quá. Tiểu sư kinh ngạc. Không sai, hộ hồn phù, bảo vệ linh hồn tồn động trong 15 giây, trong khoảng thời gian này, linh hồn của chúng ta là bất diệt. Lạc Nam nhếch miệng. Hộ hồn phù là thứ vừa triệu hoán được, đùng, mà rốt cuộc tia tam sắt lôi kiếp kia đã hàng lâm trước ánh mắt khó tin của tiểu sư. Lạc Nam đột nhiên ngẩng cao đầu, há to cái miệng nhất có thể, đem tia lôi kiếp kia nuốt xuống. Ầm, đầu hắn bạo tạc. Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn nằm im lơ lửng, lập lòe trực tắt, phá vỡ đầu Lạc Nam. Tam sắt lôi kiếp tiếp tục càn quét thân thể hắn, từ cổ đến ngực. Tất cả đều nát thành cho tàn, đến khi tiếp xúc vùng bụng dưới, tiến vào một vùng không gian rộng lớn nơi đan điền. Đột ngột xuất hiện bốn tôn đại đỉnh, đem tốc độ phá hoại của nó ngăn chặn, thậm chí tứ đỉnh lấy tư thái bá đạo. Muốn đem tam sắt lôi kiếp trấn áp, linh hồn của Lạc Nam trong suốt còn động lại, a, chủ nhân, tiểu sư con mắt đỏ bừng. Nàng như triệt để phát điên mở miệng gầm thét, nhưng không có âm thanh nào phát ra, bởi vì ngay cả chính bản thân nàng, cũng chỉ còn ở trạng thái linh hồn. Phần thân trên đã bị hủy diệt triệt để, nàng mặc dù không tiếp xúc tam sắt lôi kiếp trực diện như Lạc Nam, nhưng dư lực nó phát ra. Vẫn nghiền nát toàn bộ thân trên của nàng thành phấn vụn, hộ hồn phù làm đúng vai trò của nó, đem linh hồn của hai người bảo trụ. Bất quá thân trên bị hủy là thế, nhưng từ bụng trở xuống, nơi tư mật của hai người vắn gắn khít với nhau. Bởi vì số năng lượng còn lại của tam sắt lôi kiếp đang bị tứ đỉnh dùng vô tận lực lượng giam cầm, không thể tiếp tục tàn phá. Nhất là diễm tâm đỉnh, ba loại dị hỏa bá đạo nghiền ép, muốn đem lôi kiếp đánh cho phục, thậm chí ôn hồn liên cũng đang liều mạng xoay tròn. Không ngừng gia trì hồn lực của hai người, kéo dài thời gian bảo hộ từ hộ hồn phù trên linh hồn của Lạc Nam. Bất hủ diễn sinh kinh cấp tốc lưu truyền, đem lực lượng từ tia tam sắt lôi kiếp kia không ngừng luyện hóa một cách điên cuồng. Là thành là bại, giai đoạn này quyết định linh hồn của Lạc Nam. Truyền âm cho linh hồn của tiểu sư, từ không gian đột ngột bay ra một sợi cỏ nhỏ có hai lá.

Trước ánh mắt trợn tròn của Lạc Nam, linh giới châu phun ra một vật, mà cùng lúc đó, tam sắt lôi kiếp vô tình nện xuống, đùng. Theo một tiếng va chạm như sao băng đổ nát, Lạc Nam và tiểu sư hoàn hảo như không, bởi vì, một vật vừa ra đã thay hắn đón đỡ tia lôi kiếp khủng bố kia. Định hồn quan, Lạc Nam vừa khiếp sợ vừa vui mừng, thầm hận mình ngu ngốc. Định hồn quan dù đa bảo các cũng không mở được nó hiện tại để ngăn lôi kiếp không thể thích hợp hơn, chưa dừng lại ở đó. Một vật hình tròn lại được linh giới châu phun ra, gia tốc trận bàn, nó cấp tốc biến lớn, tọa lạc dưới thân hai người. Điên cuồng chuyển động thời gian gia tốc gấp 10 lần bên trong vẫn còn lượng lớn linh thạch đủ để duy trì. Lần này được cứu rồi Lạc Nam nhìn thấy tốc độ khôi phục của mình và tiểu sư tăng lên gấp 10, lại tụ đỉnh nhanh hơ vui mừng đến phát khóc. Ầm ầm, lại hai tia tam sắt lôi kiếp vô tình nện xuống, mỗi tia được ngưng tụ từ ba tia, lạnh lùng đến cực điểm, đùng đùng. Định hồn quan bị đánh đến mức lắc lư, không xong vui mừng chưa được bao lâu, Lạc Nam nhìn thấy định hồn quan bị đánh bay xuống mặt biển. Không tiếp tục tiến lên, hiển nhiên đã đến giới hạn chịu đựng nếu bị đánh tiếp, thứ bên trong cũng phải theo đó hủy diệt. Lôi kiếp vẫn tàn bạo đánh xuống, đùng, lại bị ngăn cản, là nó, Lạc Nam hô hấp dồn dập. Thứ vừa ngăn cản lần lôi kiếp nãy chính là bia đá của cự nhân tộc bên trên có ghi chép công pháp bát môn độn giáp nó đang lơ lửng trước mặt Lạc Nam. Hiên ngang lẫm liệt vật liệu của bia đá này không đơn giản, bất quá ngăn cản tối đa được 5 lần đánh kim nhi lên tiếng ước tính. Lạc Nam nghiến chặt răng, gia tốc trận đang phát huy công dụng của nó, ầm ầm ầm ầm, đến điểm mấu chốt Lạc Nam lẩm bẩm tiểu sư ôm chặt lấy nam nhân. Phần đầu của hai người đã triệt để hoàn hảo thậm chí con mắt vốn trống rỗng của Lạc Nam cũng xuất hiện bên còn lại. Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn trở về đúng vị trí của nó, lực lượng tự trọng thân thảo vừa lúc cạn kiệt keng, bia đá xuất hiện khe nứt. Nó đã gánh chịu đủ 5 lần lôi kiếp rồi, vẫn còn thiếu một chút Lạc Nam nghiến chặt răng, nếu gánh chịu lần đánh xuống tiếp theo. Bát môn độn giáp xem như mất đi, ầm thiên đạo chi nhãn không cho hắn cơ hội, vô tình đánh xuống lại cùng lúc hai tia tam sắt lôi kiếp, Lạc Nam cắn răng. Muốn hy sinh bát môn độn giáp, nhưng không, đùng, lôi kiếp lại bị chặn, linh giới châu vừa lúc phun ra một đôi găng tay, đem lôi kiếp ngăn cản. Trước sự va chạm cùng hai tia lôi kiếp khủng bố, đôi găng tay bị đánh đến nứt ra, rơi xuống biển sâu, phách thiên giả thủ chân cấp cực phẩm pháp bảo. Lạc Nam cười lên ha ha, đôi găng tay này chính là pháp bảo của cự phách thiên để lại dưới đáy biển, vốn Lạc Nam muốn dùng nó để tặng sư phụ đấy. Hắn vui mừng như phát điên, cũng bị cảm động lấp đầy tâm trí, trong lúc nguy hiểm nhất, những thứ hắn không ngờ đến đã cứu mạng hắn, linh giới châu. Định hồn quan, bia đá cùng đôi găng tay của cự phách thiên và gia tốc trận, Lạc Nam biết mạng sống của mình có thể đảm bảo. Bởi vì trước chuyển động không ngừng của gia tốc trận, bên trong đan điền một tôn tam sắt lôi đỉnh đang dần dần hình thành. Tam sắt lôi kiếp từ thân thể hắn truyền vào người tiểu sư, lại từ thân tiểu sư truyền vào cơ thể hắn. Khí tức trên thân hai người không ngừng tăng lên, thần dị đến cực điểm, cách trương.